One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 457, tiệc trà. Khoảng cách kiểu mới Smile thành thục ước chừng còn có gần 2 tháng. Reinhardt quay trở về Alabasta. Mặc dù quan tâm sản phẩm mới nhân tạo trái ác quỷ, nhưng là hắn cũng sẽ không công tốn hao gần 2 tháng đi chờ đợi bọn chúng thành thục. Làm Ulysses gia tộc đầu mục, chờ lấy hắn đi giải quyết sự tình thật sự là nhiều lắm. Trở về gia tộc về sau còn không có sống yên ổn mấy ngày. Hắn lại nhận được một cái khác điện thoại. Mụ, Ren, thật lâu không gặp a. Điện thoại cái kia một đầu truyền đến Salus. Linlan hào phóng tiếng cười. A, là Linlan. Reinhardt cười nói. Cố ý gọi điện thoại tới. Là vì cái gì đâu? Mụ, năm nay tiệc trà đã đến giờ. Salus, Linlan rất dáng vẻ cao hứng. Cười lớn, đến Toto đảo Aren. Lão nương tiệc trà không thể thiếu khuyết ngươi cái này khách nhân tôn quý nhất. Dạng này à, Reinhardt cười nhẹ trả lời. Vậy ta đương nhiên sẽ không vắng mặt. Bất quá Linlan, tiệc trà xã giao lý do đâu? Ngươi tổng sẽ không nói cho ta ngươi là bởi vì ý tưởng đột phát à? Mụ, làm sao tất cả gia hỏa đều hiếu kỳ như vậy? Salus, Linlan trong lời nói là tràn đầy vui sướng. Nàng nói, không sai, lão nương nhiều năm tâm nguyện cuối cùng đã tới thực hiện thời điểm. Dắt gia hỏa kia nghiên cứu rốt cục có đột phá. Reinhardt nghĩ minh bạch giả hồ đồ, hơi kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ là nhân thể to lớn hóa nghiên cứu? Không sai. Nếu như vậy cự nhân tộc lực lượng lão nương lập tức cũng muốn bỏ vào trong túi. Salus, Linlan vô cùng hưng phấn nói. Để tất cả chủng tộc đều có thể sống chung hòa bình vĩ đại quốc độ liền muốn hoàn thành. Ren, người nói, đây có phải hay không là đáng giá ăn mừng sự tình? Nói như vậy ngươi cũng như vậy ta hiểu được. Reinhardt cười nói, ta sẽ đúng giờ đến nơi. Chờ mong lần này tiệc rượu. Mụ, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cùng Salus, Linlan xác nhận một cái tiệc trà thời gian về sau. Reinhardt cúp điện thoại, cũng chính là mấy phút. Phòng làm việc của hắn cánh cửa bị người đẩy ra. Stacy cười tủm tỉm đi đến. Ren, ngươi cũng nhận được Linlan mời à? Reinhardt tùy ý nói. Nói như vậy ngươi cũng nhận được. Thật là Ren. Dù nói thế nào đại tỷ tỷ ta cũng là Linlan lão bằng hữu đâu. Stacy mỉm cười ngồi dựa vào Reinhardt trên bàn công tác. Quay người trở lại nhìn xem Reinhardt. Bởi vì xoay người, lúc đầu có chút nhẹ nhàng váy liền áo thiếp trên thân nàng. Để mỹ diệu tuyệt luân đường cong càng thêm nổi bật. Bất quá thật sự là không tầm thường đâu. Dắt ra hỏa kia, Stacy cười tủm tỉm nói. Thế mà tại giúp Ren ngươi làm nghiên cứu đồng thời, còn giúp Linlan hoàn thành nhân thể cự nhân hóa nghiên cứu. Cũng không biết cùng Vegapunk tiến sĩ, nghiên cứu so ra thế nào. Rất là một thiên tài. Reinhardt nói như vậy, bất quá Ren, chuyện này có thể nói cho chính phủ sao? Stacy hỏi, phía trên đối với Lineage Factor nghiên cứu là bắt rất gắt. Không quan trọng, Reinhardt tùy ý nói. Linlan chính mình cũng không có bảo mật ý tứ. Chính phủ sớm muộn cũng sẽ biết. Vậy ta coi như báo cáo chính phủ. Stacy duỗi lưng một cái. Thuận thế sau này một chuyến. Nằm ngửa tại Reinhardt trên bàn công tác. Nàng dáng người cao gầy. Reinhardt rộng lượng bàn công tác vừa vặn đủ nàng nằm xuống. Con mắt dơ lên từ phía dưới ngước nhìn Reinhardt. Bất quá ta đoán hiện tại chính phủ cũng không có công phu đi đối phó Linlan. Chỉ là tranh thủ cùng Zephyr đàm phán liền liên lụy bọn hắn hơn phân nửa tinh lực. Reinhardt nhìn, nàng một cái, nữ nhân này thật rất có phong tính. Cái này nhưng khó mà nói chắc được đâu. Ta cảm giác sẽ có chuyện rất thú vị phát sinh. Stacy, rất nhanh cùng nàng lệ thuộc trực tiếp thượng cấp. Cũng chính là dâu dài Gorosei thông tin. Đem tin tức này báo cáo đi lên. Sau đó, Marizoa. CP không gửi thư. Dâu dài Gorosei gọi tới 4 cái đồng liêu. Một mặt ngưng trọng nói. Lúc trước lo lắng tình thế vẫn là phát sinh. Dắt giúp Salus, Lin lần hoàn thành nhân thể to lớn hóa nghiên cứu. Cái gì? Chòm râu dài Gorose lúc này lông mày liền là nhíu một cái. Chuyện xảy ra khi nào? Hẳn là gần nhất. Râu dài Gorose nói. Stacy gửi thư. Salut. Lin lần bởi vì việc này mời nàng tham gia tiệc trà. Dắt tên hỗn đản kia. Tóc vàng Gorose nổi giận đùng đùng nói. Lúc trước thế giới hội nghị thời điểm liền nên tìm một cơ hội xử lý hắn. Hừ, đương thời cũng không phải liền là tính toán như vậy sao? Đầu chọc Gorose cười lạnh một tiếng. Nhưng có phải hay không bởi vì Raihat mà đình chỉ a? Gorose nhóm có chút lúng túng. Lúc trước thế giới hội nghị thời điểm bọn họ đích xác là dự định triệt để thu phục Raihat thuận. Tiện xử lý rát, nhưng là đáng tiếc. Raihat quấy nhiễu hết thảy, cũng không biết dắt nghiên cứu đến trình độ nào, có hay không đến Vegapunk cái kia tiêu chuẩn. Cầm đao Gorose cau mày nói. Nói lên Vegapunk, tóc vàng Gorose giống như nhớ ra cái gì đó. Nói, Kaido tên kia hy vọng đem những cái kia nhân thể to lớn hóa thí nghiệm thất bại phẩm bán cho hắn. Các ngươi cảm thấy thế nào? Sau chuyện này lại nói. Râu dài Gorose nói. Hiện tại vấn đề mấu chốt ở chỗ Big Mom, nên xử lý như thế nào chuyện này? Đừng nói hiện tại chúng ta đang không xuất thủ tới thu thập. Salut, Lin Lần, dù cho không có Zephyr cái này hỗn đản chúng ta cũng không có khả năng tùy tiện đối hải tặc hoàng. Đế động thủ, chòm râu dài Gorose tức giận nói. Cầm đao Gorose nghĩ nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn khóe miệng khẽ nhếch, nói khẽ. Kỳ thật, cũng không cần đến chúng ta tự mình xuất thủ. Có ý tứ gì? Bốn người khác đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Nói cho cùng sở dĩ thụ ý dắt tiến hành cự nhân hóa thí nghiệm. Cũng bất quá là bởi vì Salut. Lin lần một mực mơ ước cự nhân tộc lực lượng. Cầm đao Gorose cười nói. Đã dạng này, vậy chúng ta liền thỏa mãn nàng tốt. Râu dài Gorose con mắt dần dần sáng lên. Sau đó hắn nói, ngươi nói là, cự nhân vương quốc, tóc vàng Gorose cũng liên tục gật đầu. Trên đại dương bao la ai cũng biết, cự nhân vương quốc đối với Salut, Lin lần căm ghét đến cực điểm. Hiện tại biết nàng tại ngấp nghé cự nhân lực lượng, đám cự nhân tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Như thế cái cơ hội tốt, chòm râu dài Gorose cũng đồng ý nói. Nói không chừng còn có thể bốc lên cự nhân vương quốc cùng Salut gia tộc chiến tranh. Vậy liền nhanh đưa tin tức này tiết lộ cho đám cự nhân a. Còn có rác, hỗn đản này tuyệt không thể lại nhân nhượng. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.